Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, phân thánh vị. Nhìn dương mắt đại năng, Hồng Quân gật đầu, mở miệng giải thích, tam thi giả, độc cũng, thân người có tam thi thần, danh ba độc, bên trên thi danh bành cư, quản người thượng tiêu thiện ác. Trung thi danh bành toàn, quản nhân trung tiêu thiện ác, hạ thi danh bành kiều, quản dưới người tương đương tiêu thiện ác, bên trên thi ở ngọc trầm quan, trung thi ở giáp tích quan, hạ thi ở vĩ lư quan, mỗi canh thân một giáp, nghệ tấu thiện ác, lại có cửu cổ làm hại không cạn, tác tam quan cửu khiếu, khiến cho chân dương không thể lên thăng, mà cửu cổ câu có danh tự. Nhất viết phục cổ, ở ngọc trầm khiếu, nhị viết long cổ, ở trụ chơi khiếu, tam viết trắng cổ, ở đào đạo khiếu, tứ viết thịt cổ, ở thần đạo khiếu, ngũ viết xích cổ, ở giáp tích gạch dưới khiếu, sáu viết cách cổ, ở huyền khu khiếu, thất viết phổi cổ, ở mệnh môn khiếu, bát viết dạ dày cổ, ở long hổ khiếu. Cửu viết khương cổ, ở vĩ lư khiếu, tam thi ở tam quan, cửu cổ ở cửu khiếu, thay đổi thất thường, ẩn lộ vẻ khó lường, biến hóa mỹ sắc, mộng tinh dương tinh, biến hóa huyễn cảnh, ngủ sinh phiền não, khiến cho tu sĩ sinh linh đại đạo khó thành vậy, mà nếu muốn trảm thi, còn cần tiên thiên chi vật, nếu không không cách nào ký thác thiện ác nắm ba niệm. Mà trảm thi sử dụng tiên thiên chi vật phẩm chất, cũng quan hệ đến tam thi chém ra sau tu vi, cần cẩn thận một chút tuyển trạch, hơn nữa trảm thi linh vật phải có thể chịu tải tam thi. Hồng Quân thản nhiên nói, bất quá Hồng Quân hết chỗ chê là, muốn tam thi hợp nhất, phải cần ba cái cùng bản đồng nguyên linh bảo, nếu không không cách nào tam thi hợp nhất, cũng liền không cách nào chứng đạo. Nghe được trảm tam thi cần tiên thiên linh bảo, rất nhiều đại năng thân thể chấn động, tại chỗ tu sĩ có 3.000 số, nhưng là tiên thiên linh bảo đâu? Trải qua mấy lần đại chiến, hiện tại tiên thiên linh bảo không ít bị phá hủy, còn sống tiên thiên linh bảo sẽ không vượt qua 1.000 số. Không nên nhìn tại chỗ đều là đại năng, bất quá không có linh bảo chỗ nào cũng có, cũng là bởi vì như vậy. Phía sau Hồng Hoang càng náo nhiệt hơn, đối với tiên thiên linh bảo truy cầu càng thêm nhiệt liệt. Tuy là Hồng Quân cũng không có nói trảm tam thi nhất định phải tiên thiên linh bảo, mà là tiên thiên chi vật đều có thể trảm thi. Bất quá lời nói tiếp theo là trảm thi sử dụng tiên thiên chi vật phẩm chất, cũng quan hệ đến tam thi chém ra sau tu vi, bọn họ đều là đại năng. Đương nhiên sẽ không sử dụng tùy tiện đồ đạc trảm thi. Hơn nữa thứ đồ thông thường chưa chắc có thể chịu tải tam thi. Cho nên tiên thiên linh bảo chính là lựa chọn tốt nhất. Sau đó Hồng Quân nói, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu ở đâu? Đệ tử ở, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu nghe được Hồng Quân la lên. Có chút sững sờ, sau đó phản ứng kịp sau đó. Vội vàng gạt ra mọi người tiến lên, quỳ mọp xuống đất, hiện nay Hồng Hoang bên trong, tu luyện hạng người rất nhiều, cũng không người quản lý, các ngươi hai người, sống ở bách khí chi tiên, là Hồng Hoang sơ khai lúc, âm dương chí diệu chi khí hóa sinh, y một số nên đứng hàng quần tiên chi thủ, có quản lý quần tiên chi trách, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu sửng sốt một chút. Nhất thời đại hỉ, vội vàng bái tạ, bọn ta cảm ơn lão sư, bất quá đại điện trong đại năng tạc hoa, quản lý quần tiên, vậy không phải nói bọn họ cũng muốn chịu đến quản chế. Bất quá ngại vì Hồng Quân uy nghiêm, mọi người không dám phản bác, bất quá nhìn Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu ứa ra hàn quang. Đông Vương Công, ngươi vì tiên thiên dương khí biến thành. Có thể quản lý thiên hạ nam tiên, hiện ban thưởng ngươi gậy đầu rồng, ngươi không phục dùng cái này kích chi. Tây Vương Mẫu, ngươi vì tiên thiên âm khí biến thành, có thể quản lý thiên hạ nữ tiên. Hiện ban thưởng ngươi tịnh thủy kim bát, giúp ngươi hành sự. Rất nhiều đại năng nội tâm ước ao. Đây chính là hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhất là lấy hiện tại tiên thiên linh bảo tầm quan trọng. Nhất định chính là cơ duyên to lớn. Mà sau đó, Hồng Quân lần nữa tung một cái rung động tin tức. Hồng Quân tiếp lấy nói rằng, thiên đạo chi hạ, thánh nhân làm thuận ứng thiên nói ra thế. Vì hỗn nguyên đại la kim tiên, chứng đạo hỗn nguyên, nguyên thần ký thác hư không. Vì vạn kiếp bất diệt thân thể. Nếu không vì thánh nhân, lượng kiếp đã tới đều có vẫn lạc tai ương. Cho nên, không phải kiểm chứng hỗn nguyên. Cuối cùng còn kiến hôi. Mọi người vừa nghe đều ngẩn ra. Không phải kiểm chứng hỗn nguyên đều là con kiến hôi. Cái này con kiến hôi kích thích đến bọn họ. Người nào cam tâm là một con run dế. Mượn Hồng Quân theo như lời nói càng kinh người hơn. Ta cửa dưới nên có ngũ tôn thánh vị. Không để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ cơ hội. Hồng Quân đưa tay. Trong tay xuất hiện bảy đạo mây tía. Đây cũng là đại đạo chi cơ hồng mông tử khí. Hồng Quân nói thẳng, còn đây là hồng mông tử khí, có dễ thành thánh, lão tử, nguyên thủy, thông thiên, các ngươi vì bàn cổ nguyên thần biến thành, trời sinh có đại khí vận, đại công đức, chính là môn hạ của ta đệ tử thân truyền, về sau lập được đại giáo sẽ thành thánh, lão tử ba người sửng sốt, vội vã bái kiến Hồng Quân. Đồng thời ba đạo hồng mông tử khí không có vào ba người mi tâm bên trong. Sau đó Hồng Quân nhìn về phía nữ oa, nói, nữ oa tuy là cùng ta không thầy trò duyên, bất quá sau này có đại công đức muốn làm, sẽ thành thánh. Sau đó một đạo hồng mông tử khí hướng về nữ oa đi. Mạnh Huyền trực tiếp phất tay thu vào, một màn này ngoại trừ nữ oa cùng Hồng Quân. Căn bản không người phát hiện, Hồng Quân có chút tức giận, bất quá thiên đạo truyền đến một đạo tin tức, làm cho hắn không cần nhiều quản. Hồng Quân bất đắc dĩ, trực tiếp không rên một tiếng. Lúc này, rất nhiều đại năng cũng biết chỗ ngồi huyền cơ, chỉ cần có chỗ ngồi, toàn bộ đều muốn thánh vị. Bất quá chứng kiến Hồng Quân không nói lời nào, mọi người cũng cảm giác được một tia hy vọng. Lúc này chuẩn đề không làm, nhanh lên quỳ xuống, nói, lão sư, ta cùng với sư huynh chuyên tâm cầu đạo, còn mong lão sư thành toàn ta hai người. Nói xong trực tiếp gào khóc, nhìn đến đây Hồng Quân càng là bất đắc dĩ, nhưng là thiếu nhân quả nhất định phải trả. Không trầm mặc sau một hồi lâu, Hồng Quân mới mở miệng nói rằng, tiếp dẫn, chuẩn đề nhưng vì ta đệ tử ký danh. Tuy không quá mức tiên thiên công đức, sau này lại nhất định lập đại giáo, tu công đức, cũng có thể thành thánh, lại là lưỡng đạo hồng mông tử khí phân đi ra ngoài. Phía dưới mọi người thấy còn có một đạo, lập tức quỳ xuống đất khóc lóc kể lể đứng lên. Thiên đạo chi hạ thánh vị có cửu, chính là thủy vu nhất, lập vu tam, thành vu ngũ, thịnh vu thất, cực vu cửu. Ta thành đạo lúc, đã dùng đi một đạo, hiện tại này đạo liền cho các ngươi a. Hồng Quân thuận tay ném đi, cuối cùng một đạo hồng mông tử khí bay ra, ở đại điện bên trong lẩn quẩn, mọi người muốn dùng tay bắt, lại căn bản không dùng sức, căn bản không bắt được, cuối cùng trực tiếp không có vào hồng vân trong cơ thể. Lúc đầu hồng vân còn có chút khổ sở. Dù sao thánh vị bị chính mình nhường ra đi, bất quá không có nghĩ tới là thánh vị cư nhiên mất mà được lại. Một bên Côn Bằng nhìn mừng rỡ Hồng Vân, hận đến nghiến răng, Hồng Vân chính mình để cho vị trí, làm hại hắn cũng theo mất thánh vị, nhưng bây giờ Hồng Vân lại lấy được một đạo hồng mông tử khí. Như vậy có thể nào không cho Côn Bằng càng hận hơn Hồng Vân đâu. Những người khác nhìn Hồng Vân, trong mắt thoáng hiện hung quang. Hồng Quân đạo tổ cũng không có nói hắn sẽ thành thánh. Nói cách khác, hắn Hồng Vân chưa chắc có thể thành thánh. Hồng Mông tử khí chia xong, Hồng Quân lại tiếp lấy nói rằng, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, đều có một đường cơ duyên. Cố mặc dù thiên đạo đều biết, nhưng nếu có đại nghị lực, đại trí tuệ giả cũng có thể thành thánh. Các người đều cần nỗ lực tranh thủ cái kia một đường cơ duyên. Nghe được Hồng Quân lời nói sau đó, trong mắt mọi người quang mang càng hơn. Hồng Vân không phải là một đường sinh cơ sao? Những người khác, lão tử năm người là đạo tổ đệ tử, nữ hoa bọn họ không thể trêu vào. Hồng Vân chính là tốt nhất hạ thủ đối tượng. Trấn Nguyên tử chứng kiến sau đó, một trận cảnh giác, dự định một hồi trực tiếp mang theo Hồng Vân chạy trốn. Xin hỏi đạo tổ, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng thánh nhân khác nhau ở chỗ nào? Lúc này, nữ hoa mở miệng hỏi. Nghe được cái này, còn lại đại năng có chút khinh thường. Mới vừa đạo tổ không phải đã nói sao? Thánh nhân chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hồng Quân trong mắt lóe lên một tia dị dạng, thản nhiên nói, thánh nhân vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bất quá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không vì thánh nhân, không thể nguyên thần ký thác thiên đạo, càng không thể mượn thiên đạo chi lực. Hơn nữa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy năng, ngươi nên so với ta rõ ràng. Nữ hoa nghe xong trầm mặc không nói. Những người khác cũng không giống nhau. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không phải thánh nhân, vừa muốn hỏi lại đã bị Hồng Quân cắt đứt. Lần này giảng đạo kết thúc, vạn năm về sau lần nữa bắt đầu bài giảng. Sau khi nói xong, Hồng Quân lắc mình ly khai. Mọi người một trận thất vọng. Bất quá đạo tổ đã ly khai, bọn họ cũng chỉ có thể rời đi. Bất quá tất cả mọi người bọn họ mắt đều nhìn chằm chằm Hồng Vân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.